dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Túy mộng khinh cuồng. Chương 107 đến 3, phản trọc dẻo 23. Cờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz ung khiến cho đồng nhạc nhạc trốn ở sau núi giả. Nhìn càng rõ hơn. Nha, thì ra là thập tam gia, An Ý Na thất lễ, thật sự là xin lỗi. Thập tam gia, mới vừa rồi An Ý Na không phải cố ý, chỉ là thập tam gia đột nhiên lao tới, làm An Ý Na sợ hãi, nên mới nói câu ấy, chứ không phải là ta cố ý nói. Thỉnh thập tam gia không nên để ý đến a. An Ý Na mở miệng, nhìn Huyền Lăng Phong ánh mắt tràn đầy vẻ xin lỗi. Trong đôi mắt tô đen lấp lóe sóng nước, trông vô cùng tội nghiệp, có vẻ bối rối chẳng ra sao, vừa thấy đã thương. Lời nói dịu dàng như vậy, mang theo tia áy náy, nhũng như chi chi. Nếu như đổi lại là nam nhân khác nghe xong, chỉ còn thiếu nước liền ngay cả đầu khớp xương đều làm rớt. Không thể không nói An Ý Na diễn trò phi thường có thiên phú. Đường nét xinh đẹp dễ thương này, dáng vẻ tươi tắn quyến rũ động lòng người. Đừng nói là nam nhân thấy sẽ động lòng, mà ngay cả nữ nhân thấy đều cảm thấy không bằng. Nếu như thay đổi làm nam nhân khác thấy, khẳng định sẽ bị mê hoặc ba hồn bảy phách, nơi nào còn có thể trách tội với nàng. Chỉ tiếc hiện nay đứng ở trước mặt nàng không phải là mấy nam nhân nàng từng gặp, mà là Huyền Lăng Phong. Sinh ra tại hoàng tộc, nữ nhân xinh đẹp nào mà hắn chưa gặp. Huyền Lăng Phong mặc dù kiêu ngạo ương ngạnh, đối với những nữ nhân ham muốn tư vinh, trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo, càng là thấy nhiều nên không lạ. Cho nên hiện tại nhìn thấy nữ nhân trước mắt, rõ ràng trong lòng phẫn nộ, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ tươi tắn quyến rũ động lòng, chỉ cảm thấy chán ghét cực kỳ. Hơn nữa Huyền Lăng Phong từ trước đến giờ đều là người nói chuyện thẳng thắn, nói không giấu gì, trong lòng có cái gì liền nói cái đó. Thật giống như hiện nay, cái đồ nữ nhân xấu xí nhà ngươi này, bớt xả bộ ở trước bổn vương đi. Nữ nhân giống như ngươi bổn vương đã thấy nhiều, ngươi cũng chỉ cùng một dạng so với những nữ nhân khác, ham muốn tư vinh, muốn đại hoàng hương chú ý, muốn ma ước chim sẽ biến thành phượng hoàng thôi. Nữ nhân giống như ngươi hoàng hương mới không nhìn. Rồi hãy nói sau, nữ nhân xấu xí ngươi nên nhìn lại mình đi. Huyền Lăng Phong vừa nói, từ trên xuống dưới đánh giá An Ý Na một phen, chữ sửa không rời khóe miệng. Ánh mắt nhìn về phía An Ý Na càng là không che giấu chút nào ghét bỏ cùng chán ghét. Phảng phất đứng ở trước mặt hắn dường như là một người quái dị. Nghe Huyền Lăng Phong trong miệng một câu người quái dị, còn có ánh mắt chán ghét hắn nhìn chính mình kia, An Ý Na nghe vậy trên mặt lúc trắng lúc xanh. Phải biết rằng nàng từ nhỏ liền được người ta phong là vân quốc đệ nhất mỹ nhân, coi như là vân quốc hoàng tử đều đối với nàng thèm thuồng không thôi. Nam nhân nào nhìn thấy nàng không phải A-dua cũng là nịnh bợ. Tuy nhiên từ khi đi tới Linh Nhạc Quốc, nàng liên tục bị đả kích. Đầu tiên là Huyền Lăng Thương đối với nàng lạnh nhạt, hờ hứng xem thường, còn có Huyền Lăng Phong luôn miệng nói nàng là nữ nhân xấu xí. Trong ánh mắt nhìn nàng không che giấu chút nào sự chán ghét cùng ác tâm, phảng phất như nàng là con chuột qua đường, bị mọi người chán ghét. Thấy vậy, An Ý Na vốn đang kiềm chế lửa giận, xoẹt một cách nổi trận lôi đình. Dù sao, nàng tính tình cao ngạo, làm sao có thể nhịn được chứ. Nghĩ tới đây, An Ý Na mày liễu nhăn tít, môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng ca, e y. Thập tam gia thỉnh ngươi nói chuyện tôn trọng một chút. Cái gì nữ nhân xấu xí, ngươi cứ nói ai xấu. Thấy An Ý Na bị chính mình làm tức giận, trên mặt Huyền Lăng Phong lộ vẻ đắc ý. ha ha, ngươi nữ nhân này không chỉ có vóc người xấu xí, thì ra vẫn còn là một người nghễnh ngãng. Chập chập chập, vẫn còn thật đáng thương. Như vậy, bổn vương liền hảo tâm nói cho ngươi. Bổn vương nói, ngươi là nữ nhân xấu, ngươi là nữ nhân xấu, ngươi là nữ nhân xấu. Huyền Lăng Phong thật sự có bản lĩnh. Tuy nói dung mạo hắn được cái mã bề ngoài, những khi không mở miệng thì đủ để làm chết mê chết mệt thiếu nữ không hiểu rõ tình hình, mơ mộng với mối tình đầu. Chỉ là coi hắn vừa mới mở miệng, liền có người hận không thể cởi giày hung hăng hành hung hắn dừng lại. Dù sao thì hắn nói chuyện rất độc. Ngay tại lúc này, ấn tượng của Đồng Nhạc Nhạc đối với Huyền Lăng Phong càng tăng thêm một phần. Còn bên phía An Ý Na, cứ nghe Huyền Lăng Phong một câu lại nói nữ nhân xấu xí, âm lượng thì lớn, giọng điệu đắc ý kiêu ngạo, thật sự muốn nện cho một trận. Thấy vậy, An Ý Na thật sự không nhìn được, môi đỏ mọng mở ra, liền quát: ngươi, bổn vương ra sao? Ha ha, nữ nhân xấu, ngươi chính là nữ nhân xấu xí. Bổn vương nói có điểm nào sai sao? Huyền Lăng Phong mở miệng, lập tức tiếng cười to càng rỡ, càng là phun ra từ trong miệng hắn. Ha ha ha ha, nữ nhân xấu, ha ha ha ha ha ha. Huyền Lăng Phong mở miệng càng rỡ cười to, dáng vẻ đó, nói muốn nện cho một trận ra sao thì liền nện cho một trận thế đó. Hơn nữa, bởi vì trên mặt hắn dính đầy mực nước đen thui, lúc đầu nhìn qua phảng phất như một người người da đen châu Phi, hiện nay hắn há mồm cười to, lộ ra hàm răng trắng lóa, dáng vẻ đó xem ra thật tức cười. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc đang trốn phía sau núi giả kia càng sung sướng. Nhưng mà bởi vì sợ bị Huyền Lăng Phong phát hiện, Đồng Nhạc Nhạc một mực hai tay che miệng, bả vai run lên bần bật. Trước mắt Huyền Lăng Phong đại chiến An Ý Na, đặc sắc như thế, may là nàng không có bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Trong lòng đang đắc ý nhớ lại, đột nhiên một đạo tiếng nói the thé vang lên cách đó không xa. Hoàng thượng giá lâm. Cùng lúc tiếng nói vang lên, Đồng Nhạc Nhạc vốn đang che miệng cười trên mặt không khỏi sửng sốt, ngạc nhiên. Như thế nào, Huyền Lăng Thương lại ở chỗ này? Đối với Đồng Nhạc Nhạc mặt mày nghi hoặc, Huyền Lăng Phong đang càn rỡ cười lớn và An Ý Na đang nổi trận lôi đình. Nhưng vừa nghe vậy, trên mặt tất cả đều vô cùng sửng sốt, lập tức quay sang nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy giờ phút này trời chiều ngả về tây, phía tây mặt trời đang từ từ lặn xuống. Ánh chiều tà màu da cam kia càng là nhuộm cả bầu trời phía tây trông thật tráng lệ, khí thế hào hùng. Trên bầu trời vầng trăng đã lên cao, những ngôi sao đã hiện ra ở một góc, chợt lóe nhấp nháy. Nó khiến cho cả phía chân trời trở thành mộng ảo, mê người như thế. Một bóng dáng cao lớn màu vàng sáng, giờ phút này dưới ánh chiều tà lờ mờ, đang đi những bước tao nhã điềm tĩnh đến gần nơi này.